Vô địch thiên hạ, chương 1859, tiến vào Đăng Ma Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đăng Ma Tháp bốn phía, đem Đăng Ma Tháp vây tiết đến nước chảy không lọt, ma tộc cường giả đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm Đăng Ma Tháp, đột nhiên nhìn thấy có sau đó chạy tới người dĩ nhiên trực tiếp dám từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Tất cả mọi người ngẩn ra, tiện đà giận dữ. Trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, này không thể nghi ngờ là một loại hết sức không nhìn cùng khiêu khích. Làm càn, một vị ma tộc đại đế cấp cao lão tổ phẫn nộ hét một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, hướng về Hoàng Tiểu Long mấy người vỗ một cái mà đến, trưởng lực che kín bầu trời, một con to lớn ma chảo từ hư không duỗi ra. Hoàng Tiểu Long nhưng là nhìn cũng không thấy, vẫn cứ về phía trước phá không bay đi. Vị kia ma tộc đại đế cấp cao lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên không nhìn chính mình trưởng lực vẫn cứ bay thẳng, không từ càng là sát ý lạnh lẽo, đang lúc này, đột nhiên, trong đó một con tứ bất tượng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ một cái kia to lớn ma chảo trong nháy mắt tan thành mây khói, mà ra tay vị kia ma tộc đại đế cấp cao lão tổ như bị kịch liệt va chạm, cả người ngã bay ra ngoài, trong miệng tinh huyết phun mạnh không ngớt. Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay ở Vĩnh Hằng Ma Thành tuy rằng danh tiếng vang xa thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều gặp Hoàng Tiểu Long, cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra Cao Xương Nhiên. Cái kia ma tộc đại đế cấp cao lão tổ cũng là vừa xuất thế không lâu. Là Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên, theo vị kia ma tộc đại đế cấp cao lão tổ bay ngược trọng thương, có nhân kinh ngạc thốt lên. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt rơi Cao Xương Nhiên trên người, vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, một mảnh chấn động kịch liệt. Nguyên bản, vị kia ma tộc đại đế cấp cao lão tổ mấy vị bạn tốt thấy trọng thương, đang muốn phẫn nộ ra tay, đột nhiên nghe được kinh ngạc thốt lên, sợ đến miễn cưỡng ngừng lại, chỉ cảm thấy sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy Hoàng Tiểu Long, thế nhưng hai ngày nay, Hoàng Tiểu Long sự tích nhưng là như sấm bên tai. Vị kia ma tộc đại đế cấp cao lão tổ nguyên bản trọng thương đập địa, một mặt kinh nộ, vừa nghe trong mắt tức giận trong nháy mắt tiêu tan, còn lại chỉ có vô tận sợ hãi. Bởi vì có này ma tộc đại đế cấp cao lão tổ việc không còn nhân ra tay. Hoàng Tiểu Long một đường không trở ngại, đi tới Đăng Ma Tháp trước mặt, sau đó cúi người xuống. Đứng ở bốn phía ma tộc cường giả tự động tránh lui ra. Cách đó không xa Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn lạnh giọng một hanh. Một loại áp lực vô hình ở không gian tràn ngập, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn lạnh lùng ánh mắt đối với Cao Xương Nhiên, Vương Phàm yên tĩnh nói. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Vâng, đại nhân, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm yên tĩnh cung kính hẳn là. Đăng Ma Tháp tuy rằng người người cũng có thể leo thế nhưng mỗi người chỉ có thể leo một lần, Thạch Viên Ma Tôn, Cao Xương Nhiên đám người trước đây liền leo quá, vì lẽ đó, hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Dù cho là vượt qua đại đế tồn tại cũng không cách nào mạnh mẽ tiến vào Đăng Ma Tháp. Ở mọi người nhìn kỹ, Hoàng Tiểu Long hướng đi Đăng Ma Tháp tầng thứ nhất lối vào. Muốn không muốn ra tay. Nhìn Hoàng Tiểu Long bóng người, Cuồng Lôi Ma Tôn trong lòng hơi động, đối với Thạch Viên Ma Tôn truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tứ bất tượng không ở Hoàng Tiểu Long bên người, như bọn họ đột nhiên ra tay, có niềm tin cực lớn đem Hoàng Tiểu Long đánh chết. Thạch Viên Ma Tôn cũng đều hai mắt lấp lóe không yên, chần chờ bất quyết lên. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, chờ Đăng Ma Tháp kết thúc lại nói. Không biết tại sao, ngay ở hắn vừa nãy muốn ra tay trong nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại bất an, này loại bất an, một lai do địa thế nhưng, hắn tin tưởng cảm giác của chính mình, chính là dựa vào cái cảm giác này, năm đó hắn tránh thoát vô số đại kiếp nạn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi vào Đăng Ma Tháp tầng thứ nhất lối vào, thân hình biến mất. Cuồng Lôi Ma Tôn thấy bỏ qua đánh giết Hoàng Tiểu Long cơ hội, cảm thấy đáng tiếc. Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn bên người Hình Thiên Ma Tôn đem hai người vẻ mặt thu ở đáy mắt, sắc mặt hờ hững. Ma Tôn đại nhân, chúng ta nhận được tin tức Cửu Âm Cự Thi lão tổ thực rõ còn có đồ thần môn chơ hàm ở Vĩnh Hằng Ma Thành Bí Nguyên Phủ, chúng ta có muốn hay không phái người giám thị? Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du đối với Hình Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Hình Thiên Ma Tôn lắc lắc đầu, không cần, không muốn phải như vậy, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ lên xung đột hơn nữa, đến thời điểm tự sẽ có người thay chúng ta ra tay. Lý Du ngẩn ra, đang lúc này, đột nhiên, Đăng Ma Tháp tầng thứ hai ma quang sáng choang, có nhân hô. Là Hình Y Nặc tiểu thư, Hình Y Nặc tiểu thư leo trên tầng thứ hai. Chấm, bởi Đăng Ma Tháp bên trong không gian cùng bên ngoài có thể liên hệ, vì lẽ đó, Đăng Ma Tháp bên trong tình huống, bên trong đệ tử cũng có thể truyền ra phía ngoài, Hình Y Nặc leo trên tầng thứ hai tin tức rất nhanh liền bị bên ngoài biết. Hình Thiên nhìn Đăng Ma Tháp sáng choang tầng thứ hai, nhưng là lắc đầu nở nụ cười, nói rằng. Nặc Nhi tốc độ vẫn là chậm một chút, Ở trong mắt người khác, hình y nạp một ngày nhiều thời giờ leo trên tầng thứ hai, đã là kinh người cực điểm, thế nhưng ở hình thiên trong mắt cái tốc độ này nhưng là chậm. Hình y nạp so với Trần Vĩ Kiện chậm 5, 6 tiếng nhìn như không nhiều, thế nhưng đây chính là chênh lệch. Mà xa xa, Bách Biến Ma Tông chư lão cũng đồng dạng quan tâm Đăng Ma Tháp tầng thứ hai. Thiếu chủ leo trên tầng thứ hai đã 5 cái nhiều giờ, trong vòng 3 ngày, nên có thể leo trên tầng thứ ba chứ. Long lão đánh giá nói. Năm đó Vô Thiên Ma Tổ dùng 2 ngày leo trên tầng thứ 3, thiếu chủ của chúng ta nếu như trong vòng 2 ngày có thể leo trên tầng thứ 3 cũng không thường, không thể trong vòng nửa năm leo trên tầng thứ 9. Bách Biến Ma Tông một vị khác cánh lão nói rằng, cái kia tóc đen tiểu tử vừa nãy cũng đi vào, không biết hắn thiên phú làm sao. Một vị khác thanh lão trầm ngâm nói, chỉ sợ hắn thiên phú cũng không kém. Thiên phú không kém thì lại làm sao, ta nhìn, liền toán thiếu chủ của chúng ta đến lúc đó leo trên tầng thứ 3, hắn cũng chưa chắc có thể leo trên tầng thứ 2. Cái kia cánh lão cười lạnh nói, đang lúc này, đột nhiên, Đăng Ma Tháp lại là ma quang sáng choang. Là Tần Hoành Bảo leo trên tầng thứ 2, chấm, ở hình y nạp vừa leo trên tầng thứ 2 không đến bao lâu, ma giới mặt khác một vị tam đại thiên tài chi một Tần Hoành Bảo cũng leo lên tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ma giới tam đại thiên tài quả nhiên không tầm thường, hình y nạp cùng Tần Hoành Bảo đều là hơn một ngày leo lên tầng thứ hai, Trần Vĩ Kiện càng là không tới một ngày, chỉ sợ coi như là thần giới thiên tử đế cảnh còn có cái kia cái gì Hoàng Tiểu Long đến đây leo cũng chỉ đến như thế chứ. Một vị ma tộc lão tổ cảm khái nói, nếu ta nói, nếu là thiên tử đế cảnh cùng cái kia cái gì Hoàng Tiểu Long đến, 3 ngày cũng chưa chắc có thể leo lên tầng thứ hai. Chấm, một vị khác ma tộc tông chủ cười lạnh nói. Không sai, cái gì thiên đạo thần cách, cái gì tam đại chí tôn chi vương, ta nhìn đó là thần giới cố ý khuếch đại thiên tử đế cảnh cùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, nghe sai đồn bậy thôi, bọn họ thiên phú coi như cho dù tốt cũng không thể so với được với chúng ta ma giới tam đại thiên tài. Một ít ma giới đệ tử cũng đều dồn dập mở miệng. Ma giới cùng thần giới luôn luôn cừu hận, bọn họ đối với cái gì thiên tử, cái gì Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không rất thoải mái. Tuy rằng thiên đình cuộc chiến từ lâu ở ma giới truyền ra, tuy rằng thiên tử cùng Hoàng Tiểu Long thiên phú bị lưu truyền đến mức vạn cổ không một, thế nhưng bọn họ nhưng là không thể nào tin được. Lúc này, đi vào Đăng Ma Tháp tầng thứ nhất lối vào, Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa thật to ngọn núi trước mặt. Cách chương.